Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137. Sửa nóc nhà. Lục Tảo hô một tiếng, đại bá. Tảo nha đầu xuống ruộng. Lục đại phu hướng tới Lục Tảo cười ngây ngô nói. Đây là tôn trưởng gia Nghiêu. Lục Tảo gật đầu, ta một người đào đến quá chậm, cho nên mượn Nghiêu. Lục đại phu hắc hắc cười cười. Tối hôm qua trong nhà mưa rột sao? Ta cầm điểm mạch cán lại đây, cho ngươi bổ một bổ. Chính là mưa rột, Lục Tảo cũng không có chậm lại. Vốn đang nói chờ thiên tình lại đi tìm đại bá ngươi hỗ trợ, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền tới đây. Lục Tảo đem Nghiêu buộc ở sân bên ngoài trống trải chỗ, sau đó đẩy ra sân hướng trong đi. Đại bá mau tiến vào. Gâu gâu gâu, tiểu Lục tiểu thất liền từ trong phòng chạy trốn ra tới. Lục đại phú mới vừa nâng lên chân lập tức sau này rụt rụt. Không được cắn, Lục Tảo a hai tiếng, tiểu Lục tiểu thất liền ngoan ngoãn thối lui. Đại bá vào đi, chúng nó thực nghe lời, sẽ không cắn người. Lục đại phú lúc này mới hướng trong phòng đi. Đây là các ngươi dưỡng kia hai chỉ cầu. Đúng vậy, Lục Tảo đem hai chỉ cầu quan tiến không trong phòng, tránh cho chúng nó ra tới dọa đến Lục đại phú. Lục đại phú cũng không phải một cái bát quái người, đem mạch cán buông sau liền hỏi nói. Đều nơi nào mưa rột? Ta cho ngươi lộng một lộng. Lục Tảo chỉ mười mấy địa phương, chỉ là bị gió thổi phiên một ít, lậu đến không tính quá lớn. Lục đại phu đỡ trúc thang hướng lên trên bò, cỏ khô phô chính là dễ dàng bị thổi phiên, vẫn là đắc dụng mạch cán làm nóc nhà mới không dễ bị thổi chạy. Năm nay mùa đông nhiều loại một ít mạch, năm sau là có thể làm một cái đỉnh tốt nóc nhà. Lục Tảo ừ một tiếng, đại bá nhà các ngươi mưa rột sao, so ngươi nơi này lậu đến lợi hại. Đầu xuân thời điểm chưa kịp tu chỉnh nóc nhà liền đi huyện thành thủ công, này không đêm qua trời mưa lậu được đến chỗ đều là. Lục đại phú nói, buổi sáng đi ngoài ruộng vội một hồi sau, buổi chiều liền vẫn luôn ở tu nóc nhà, chờ sửa được rồi lúc này mới tới ngươi nơi này. Lục Tảo, nhà tranh đỉnh chính là dễ dàng mưa rột, về sau vẫn là cái nhà ngói hào. Lục đại phú bị Lục Tảo nói chọc cười, Tảo nha đầu ngươi không khởi qua nhà không biết, nhà ngói đáng quý. Hai ba gian liền phải mười mấy hai mươi lượng, chúng ta thôn trừ bỏ thôn trưởng kia mấy nhà, không ai có thể cai đến khởi nhà ngói. Đại bá, người phải có hy vọng, Lục Tảo nói, Lục đại phú cười cười, vậy người này hy vọng cũng quá không thực tế, có thể khởi cái bùn phòng liền không tồi. Lục đại phú dừng một chút lại nói, người này nhà ở mặt trên nửa thanh cỏ tranh đều mau rớt không có, chờ thu hoạch vụ thu lúc sau chúng ta tìm điểm bùn tới cấp ngươi bổ một bổ. Bằng không vào đông nhưng có đến ngươi chịu. Này nền là tốt, nguyên lai này đó cục đá cũng không sụp nhiều ít, may trước kia không ai nhặt được ở, Tảo nha đầu ngươi thật là nhặt cái đại tiện nghi. Lục Tảo nghe Lục đại phú cảm thán, cười mà không nói, nàng không tin đại bá các nàng đều không tin chính mình có thể khởi nhà ngói, bất quá không quan hệ, về sau sẽ biết. Chờ nàng bắc khoai tây có thể thu, đến lúc đó bán thay đổi tiền. Sau đó lại kiến một gian mang theo trước sau viện đại viện tử, đến lúc đó sáng ngủ đại ra mắt. Mưa rột địa phương không nhiều lắm, chỉ cần một lần nữa đem mạch cán thay là được, không đến nửa canh giờ liền sửa được rồi. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đại phú từ trúc thang thượng đi xuống tới, lại ở trong phòng đi đi, ngửa đầu nhìn nóc nhà, nhìn xem có vô không có tu bổ tốt địa phương. Nhìn một vòng không phát hiện vấn đề. Lục đại phú vừa lòng gật gật đầu. Hảo, nếu là còn mưa rột liền tới đây cùng đại bá nói, đại bá lại đến cho ngươi tu bổ. Lục Tảo đáp, tốt đại bá. Lục đại phú chuẩn bị phải đi khi thấy được nhà bếp cục đá cái bàn, kinh ngạc nói. Này cục đá đều là ngươi dọn về tới, hệ thống sự tình không thể bại lộ, Lục Tảo chỉ có thể che giấu cười cười. Ta nào có cái này sức lực, là mượn nhiêu cấp kéo trở về. Lục đại phú nhìn thoáng qua bên ngoài Nghiêu, trên mặt trồi lên vài phần nghĩ mà sợ. Thôn trưởng nhưng bảo bối này đầu Nghiêu, ngươi nhưng mạc đem Nghiêu cấp thôn trưởng áp hỏng rồi. Chờ thêm chút không chuyện gì thời điểm, ta chém cây trúc cho ngươi biên một chương trúc cái bàn, lại biên mấy cái ghế che tử, này cục đá góc cạnh quá nhiều, dễ dàng đụng vào. Kia chờ đại bá ngươi không vội thời điểm giúp ta biên đi. Trong nhà đích xác thiếu bàn ghế. Lục Tảo liền cũng không khách khí. Hơn nữa nông gia hán tử trên cơ bản đều sẽ biên soạt che giò che còn có cái kỳ ghế che linh tinh, Không giống thợ mộc, làm gia cụ là một môn độc đáo tay nghề sống, cho nên Lục Tảo lúc này mới không có nhiều chậm lại. Hảo, Lục gia đại bá không có lâu mốc liền đi trở về. Trở về thời điểm thuận tiện hỗ trợ đem thôn trưởng Giang Nghiêu dắt đi rồi. Nằm nha nhìn nóc nhà, sắc mặt treo sán lạn cười. Đại tỷ, đêm nay sẽ không mưa rột. Lục Tảo, đại bá giúp chúng ta tu, cho nên sẽ không trời mưa. Lục Ngũ Nha nói, đại bá thật là lợi hại. Lục Tảo ừ một tiếng, nắm Năm Nha đi vào nhà bếp. Buổi tối muốn ăn cái gì? Lục Ngũ Nha gãi gãi đầu. Đều muốn ăn, này nhưng khó làm. Lục Tảo xoát xoát nồi, có nghĩ ăn thịt, Lục Ngũ Nha vội không ngừng gật gật đầu, nhưng thực mau lại lắc lắc đầu. Không thể mỗi ngày ăn thịt, muốn tỉnh từ từ ăn, bằng không sẽ ăn sạch. Lục Tảo, có đạo lý, kia chúng ta nấu bí đỏ đi. Ở Lục Tảo còn không có tới kịp trích bí đỏ hoa, bí đỏ tiêm nhi, nộn bí đỏ tới ăn thời điểm, trong đất bí đỏ đã trưởng thành, hơn nữa chậm rãi trưởng lão rồi, nhan sắc dần dần có điểm thiên hoàng. Hơn nữa trong nhà còn có đường, nấu cái bí đỏ nhớ quản no lại quản ngọt. Lục Ngũ Nha ngẩn người, này liền không thịt thịt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng thịt thịt có thể lưu trữ về sau ăn, đại tỷ làm mặt khác đồ ăn cũng ăn rất ngon, Năm Nha liền lại vui vẻ gật gật đầu. Lục Tảo lại mạo vũ đi đất trồng rau, hái được một cái nhan sắc hơi hoàng một chút bí đỏ, lấy về ra liền đơn giản rửa rửa, sau đó cắt thành hai ngón tay khoan khối trạng. Sau đó toàn bộ ném vào trong nồi nấu lên. Bí đỏ nấu không được bao lâu, không đến nửa giờ thì tốt rồi. Hơn nữa mua trở về đường nâu, một nồi màu sắc kim hoàng bí đỏ canh liền ra khỏi nồi. Một người phùng một chén ngọt tư tư bí đỏ canh ăn đến nhưng vui vẻ. LEOSING Quảng cáo, cách chương.